tìm lại gia đình, mẹ lãnh khốc, bảo bối thiên tài, cha. Vô sỉ, chương 10, góc chuyện audio.com. Vừa nhận được điện thoại, trong lòng ảnh vui không sao tả xiết. Nếu thật sự có thể đến gặp Lăng Kiệt vậy thì vị trí nữ chủ nhân nhà họ Lâm chắc chắn vào tay mình rồi. Nghĩ vậy, trong lòng cô ta rất vui vẻ mà đi thật nhanh đến tổng bộ của Liệt Hòa. Anh tìm em có việc gì sao? Vừa mở cửa đi vào, ảnh đã tươi cười hỏi Lâm Phong. Chính thần ở ngoài không khỏi kinh tởm đến mức che miệng nôn khan. Để cho cô gặp một người quen cũ. Băng Tâm ngồi quay lưng về phía cô ta nói ra, giọng điệu càng lạnh nhạt hơn nữa, đã một năm rồi xem ra người đàn bà này sống rất an nhàn và vui vẻ. Thậm chí còn có vẻ hạnh phúc nữa. Ông trời đúng thật là không có mắt mà. Nhưng mà không sao, cô sẽ giúp ông ta làm nốt việc còn thiếu sót. Nghe thấy giọng nói có vẻ quen khiến người ảnh run lên. Cô ta không tự chủ mà nắm chặt tay. Nhưng nghĩ đến chuyện Nam Lãnh Băng Tâm cùng Thiên Thiên và đứa bé kia đã rơi xuống vực rồi. Chắc chắn chúng đã chết nên không cần tự dọa mình. Chỉ là giọng nói giống nhau thôi mà. Tôi quanh năm chỉ ở cạnh Phong thì sao có thể quen ai được chứ? Ảnh tự mình gọi thân mật như vậy khiến Lâm Phong không khỏi nhíu mày. Đang muốn nói thì đã thấy Băng Tâm lên tiếng. Phong, Phong, nghe thân mật quá nhỉ? Thật là buồn nôn, Tâm cười tớ vô cùng vui vẻ, miệng lại phun ra một câu khiến mặt mày ảnh đen xì. Cô là ai mà dám nói như vậy chứ? Khuôn mặt ảnh đỏ bừng vì tức giận, tay nắm chặt vào nhau, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Là Lãnh Băng Tâm, Tâm nhả ra từng chữ một, bắt đầu quay ghế lại, nghe thấy cái tên đáng sợ đó cùng với khuôn mặt kia làm ảnh sợ đến run rẩy. Lập tức quay người bỏ chạy, muốn chạy, đâu có dễ dàng như thế. Tâm nhếch môi cười, sợi dây từ trong chiếc nhẫn lập tức lao thẳng về phía người đang chạy. Sợi dây quấn quanh chân làm cô ta ngã xuống sàn, cổ chân chảy máu đầm đìa, rút một chiếc phi đao ném thẳng về phía Tâm. Nhìn động tác của cô ta, Băng Tâm cười lạnh lắc mình một cái làm chiếc phi đao cắm thẳng vào tường. Sợi dây ở chiếc nhẫn lập tức thu về, sau đó lại phóng thẳng đến cắt đứt gân tay. Gân chân còn lại của ảnh, ở bên ngoài nhòm trộm chính thần vui vẻ che miệng cười. Bé chỉ mong sao mẹ ra tay thật mạnh, tốt nhất là giết chết người đàn bà kia luôn đi. Phong cứu em, ảnh quẫn bách cầu cứu. Buông cô ấy ra, Lâm Phong vừa nói vừa rút súng ra nhưng không ngờ đã có một viên đạn bay tới ghim thẳng vào cánh tay khiến anh không cử động được. Tâm nhàn nhã cầm súng cười nhạt, muốn đấu với cô ư, vẫn chưa đủ tuổi đâu. Người của Lăng Kiệt ở bên ngoài nghe thấy tiếng súng vừa xông vào đã bị Tâm đánh tơi tả. Cô xoay vòng cổ thành một chiếc dao găm, dùng tốc độ nhanh và chuẩn xác nhất cứa thẳng vào cổ họ. Một kích lấy mạng, Lăng Kiệt lúc này mới kịp phản ứng. Đang định tiến lên thì bị Hàn Long giữ lại. Lão đại, người không lên chống đối chị ấy lúc này. Hàn Long lắc đầu, hiện tại có thể thấy được tâm trạng của chị Tâm rất là không tốt đi. Lão đại mà lên thì chưa chắc đã thắng được. Con mẹ nó, cô ta đang giết người của chúng ta. Bạch Long bực mình định tiến lên thì cũng bị cản lại. Nếu muốn tốt cho Liệt Hòa thì đứng yên đó cho tôi. Con ngươi Hàn Long đỏ ngầu, giọng nói trở lên rét lạnh. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay cậu tức giận. Lăng Kiệt và Bạch Long đều biết đây là biểu hiện của Hàn Long lúc đang giận dữ vô cùng. Hai người đều đành đứng yên một bên. Đánh xong một loại, thuộc hạ của Lăng Kiệt quay lại đã thấy Lâm Phong tiến sát tới chỗ ảnh. Cơn giận trong lòng Băng Tâm dâng lên. Lập tức rút súng ra, nếu muốn cô ta chết thì tiến thêm bước nữa. Giọng nói lạnh băng vang lên khiến Lâm Phong không dám bước tiếp. Được rồi, tôi không đến, xin cô tha cho cô ấy đi. Nhìn ảnh nằm dưới đất, tuy không có tình cảm với cô ta nhưng Lâm Phong vẫn cảm thấy mình cần có trách nhiệm. Đúng là vợ chồng tình thâm, thực sự là hôm nay anh đã cho tôi được mở rộng tầm mắt rồi đấy Lâm Phong. Băng Tâm châm chọc, một năm trước vẫn nói yêu thương chị cô mà giờ đây đã bảo vệ người đàn bà khác. Đàn ông đúng thật là đàn ông, mấy đứa vào mang cô ta đi. Tâm lớn giọng nói, từ cửa sổ có bốn bóng đen lập tức nhảy vào mang ảnh đi. Băng Tâm rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô đã hứa sẽ không giết ảnh mà. Lâm Phong tức giận quát lớn. Mặc kệ cánh tay đang chảy máu. Tôi hứa là sẽ không giết cô ta. Nhưng sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Hơn nữa đứa bé trong bụng cô ta tôi cũng không để cho nó ra đời. Tâm nở nụ cười chói mắt. Đã bắt được kẻ một năm trước hãm hại chị em mình. Tâm tình cô rất vui vẻ. Cô, Lâm Phong giận dữ tới run người. Anh biết đây là cô bất bình thay cho Thiên Thiên nhưng đứa trẻ đó là vô tội mà. Vì một người đàn bà mà lo lắng thành cái dạng này. Thật đúng là không có tiền đồ phải không con trai? Tâm khoanh tay trước ngực nhìn ra phía cửa. Thực ra từ lúc chính thần lên xe cô đã biết rồi. Chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho thằng bé đến đây chơi. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Sao mẹ biết con ở đây? Tiểu chính thần mặt buồn thiu đi từ ngoài cửa vào. Bé thật sự muốn ngửa đầu lên trời hỏi rằng tại sao mình lại bị phát hiện cơ chứ? Lần này trở về tốt hơn hết là giải thích rõ ràng cho mẹ nghe biết chưa? Dạ con biết rồi, nghe vậy cậu bé lập tức tươi cười. Chỉ cần về nhà là có cách làm mẹ hết giận thôi mà. Ra đây mẹ bế con về nào. Nhìn sàn nhà dính đầy máu. Tâm giang tay ra chính thần lập tức nhào vào lòng cô. Chính thần, Lâm Phong nhìn thấy con trai thì rất vui mừng lẩm bẩm trong miệng. Khi anh chưa kịp nói gì đã thấy Băng Tâm chuẩn bị đưa thằng bé rời đi. Cô muốn mang thằng bé đi đâu? Lâm Phong tiến lên muốn giành lại chính thần nhưng Băng Tâm đã tránh thoát được. Đã một năm rồi anh thực sự rất nhớ đứa con trai này cùng cả vợ mình nữa. Tất nhiên là mang nó đi để nó vĩnh viễn không gặp lại anh rồi. Tâm nhìn thẳng vào Phong cô tuyệt đối không cho phép anh ta có cơ hội làm tổn thương Thiên Thiên và chính thần thêm một lần nữa. Thằng bé là con trai tôi. Lâm Phong rất tức giận. Đã lâu rồi anh không được gặp con trai. Chẳng lẽ chỉ ôm nó một chút và nói chuyện cũng không được sao? Con trai, con có cha không? Tâm nhìn đứa trẻ đang nằm yên trong ngực nhướng mày hỏi. Không có, con chỉ có mẹ thôi. Giọng nói non nớt của chính thần vang lên. Người cha như vậy bé mới không cần. Lâm Phong đứng cạnh lập tức cứng người cả cơ thể không thể cử động được. Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà khiến vợ bỏ đi mất. Con trai thì coi mình như người dưng. Lát nữa tôi sẽ giải mã máy tính kia từ chỗ tôi. Tổn thất hôm nay. Sau này tôi sẽ giúp đỡ các người một việc khác. Tâm quay lại nói với Lăng Kiệt. Còn về chuyện của người đàn bà kia, sau này anh cũng đừng mong gặp lại cô ta nữa. Băng Tâm nhìn Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng. Cô muốn thế nào, Thiên Thiên đâu, tôi muốn gặp cô ấy. Thấy Băng Tâm chuẩn bị rời đi, Lâm Phong lập tức tỉnh lại từ cú sốc do đứa con trai gây ra. Muốn gặp chị tôi sao? Đừng mơ, nhắc đến Thiên Thiên. Tâm vô cùng tức giận lập tức xoay người rời đi. Lần này chúng ta được lợi lớn rồi. Hàn Long vui vẻ mặc kệ đám thuộc hạ bị Băng Tâm giết. Lợi cái đầu cậu, không thấy chúng ta tổn thất nhiều người như vậy à? Bạch Long điên tiết vỗ thật mạnh vào đầu Hàn Long. Cậu cứ tin tôi đi. Có được một lần giúp đỡ của lãnh Băng Tâm là điều mà không ít người mong muốn đâu. Chúng ta thực sự là quá may mắn rồi. Hàn Long vẫn một bộ dạng bất cần nói. Lâm Thiếu, mong anh sau này từ bảo trọng. Một năm trước là anh có lỗi với chị Thiên Thiên. Bây giờ là lúc phải trả lại tất cả rồi. Hàn Long bỏ lại một câu rồi chạy ra cửa muốn rời đi. Cậu không thể chấp nhận chuyện Lâm Phong làm. Bây giờ chị hai đã về thì có lẽ mọi chuyện sẽ sớm bắt đầu thôi. Cậu có ý gì? Lâm Phong nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Hàn Long. Chuyện trước đây vốn dĩ chỉ là hiểu lầm, Thiên Thiên còn chưa cho anh cơ hội nào để giải thích mà. Rất nhanh thôi anh sẽ biết, Hàn Long cười lớn mà rời đi, Thiên Thiên cũng được coi như là chị anh cũng muốn Lâm Phong phải trả lại những gì đã nợ cô. Gọi người vào thu dọn mớ hỗn độn này đi, Lăng Kiệt lạnh giọng phân phó, cái người đàn bà này đúng thật là đáng chết mà, đây là lần thứ hai anh bị cô ta chọc tức rồi. Nếu như không mở được chiếc máy tính đó nhất định sẽ mang cô ta băm thành trăm mảnh. Cậu cũng mau về băng bó đi. Lăng Kiệt nhìn Lâm Phong ngơ ngác một bên mà ra lệnh đuổi khách. Lâm Phong đã hoàn toàn rơi vào một màn sương mù. Thật sự anh đã làm sai việc gì đây? Sau khi ra ngoài băng tâm lái xe đưa chính thần về thẳng nhà. Cô không muốn để đứa trẻ này nhìn thấy bộ mặt tàn ác của thế giới này. Con trai, con tự giải thích với mẹ con nha. Mẹ phải về đây. Sau khi đỗ xe trước cửa nhà Thiên Thiên, băng tâm cười dịu dàng xoa đầu chính thần. Mẹ, hay là con qua nhà mẹ ngủ? Chính thần cười nịnh nọt, giờ mà về không bị mẹ yêu cho một trận mới là lạ. Hơn nữa bé cũng muốn đi xem người đàn bà kia bị xử lý thế nào. Mẹ rất thông cảm với con, nhưng mà đã là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm về việc mình làm con ạ. Băng tâm nghiêm túc giáo huấn con trai. Mẹ à, con vẫn là đứa trẻ 5 tuổi. Đôi mắt trẻ con long lanh nhìn vào Tâm. Chính thần không chịu bỏ cuộc. Mẹ biết là con có cách mà. Tâm xem thường ánh mắt kia tươi cười mà nói. Với sự thông minh của chính thần mà không có cách mới lạ. Hay mẹ vào cùng con. Trong mắt chính thần lộ ra tia giảo hoạt. Con yêu tự bảo trọng đi. Mẹ còn phải làm việc cho người ta nữa. Vừa rồi con cũng thấy mà. Băng Tâm nhún vai. Vì chính thần là tiểu thiên tài nhưng cũng không thể đấu lại cô được. Thôi được rồi, con sẽ vì nghĩa diệt thân. Nếu con mà có mệnh hệ nào mẹ nhớ phải tự bảo trọng đấy nhé. Khuôn mặt nhỏ bé của tiểu chính thần tràn đầy bi thương bước xuống xe. Ha ha ha, tên nhóc con này đúng là nhiều trò, mẹ con thương con như vậy chắc chắn con sẽ bình an thôi. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cháu trai đi vào nhà. Băng Tâm cười đến vui vẻ. Không biết đã bao lâu rồi cô mới cười thật tâm như vậy. Có lẽ Thiên Thiên cũng đánh mất nụ cười như vậy lâu rồi. Cách chương.